sau đó tại cuộc thi săn bắn sẽ khiến hắn... Vừa nói, Cố Huyền vừa làm động tác vòng quanh cổ. Cố Hán Sinh vui mừng khôn xiết. Đúng đúng đúng, tại sao con lại quên cuộc thi săn bắn? Chỉ cần Lâm Tử Minh tham gia, hoàn toàn có thể giết Lâm Tử Minh như một con mồi. Ha ha ha. Cố Huyền cũng bắt đầu cười vui vẻ. Cuộc thi săn bắn thực sự sắp diễn ra. Đào Tam Nương một lần nữa gửi lời mời đến Lâm Tử Minh, yêu cầu anh đến đó tham gia, sau đó sẽ có thể quen biết với nhiều người tuyệt vời. Anh có thể mở rộng mối quan hệ của mình, con đường của anh trong tương lai cũng dễ dàng hơn. Lâm Tử Minh lúc đầu thật sự không muốn tham gia, không có hứng thú săn bắn lắm, lúc này thà ở cùng Sở Phi nhiều hơn. Nhưng rồi một câu nói của lão xỉu đã khiến anh thay đổi quyết định. Thiếu gia, tôi nghĩ anh có thể tham gia cuộc thi săn bắn này. Lâm Tử Minh hỏi. Nói thế nào? Lão xỉu nói. Bởi vì cuộc thi săn bắn này sẽ có rất nhiều chuyên gia từ khắp nơi trên đất nước đến tham gia. Ai lấy được khôi thủ sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Điều quan trọng nhất là giết người trong cuộc thi săn bắn là một sự đồng ý ngầm. Nghe vậy, Lâm Tử Minh có chút hứng thú. Còn có chuyện như vậy sao? Có thể giết người trong cuộc thi săn bắn này sao? Vân Thiên Các có năng lực lớn như vậy? Lão xỉu lắc đầu và nói. Vân Thiên Các không phải là người tổ chức cuộc thi săn bắn này. Người tổ chức thực sự là một thế lực khác. Thế lực gì? Lâm Tử Minh nói. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Tử Minh, lão xỉu không trả lời trực tiếp. Lâm Tử Minh không ngu ngốc, ngay lập tức hiểu được sức mạnh này là ai. Lâm Tử Minh cười, nói. Theo điều này, tôi rất muốn tham gia. Tôi tin rằng Cố Huyền sẽ không để cơ hội này trôi qua, phải không? Chắc như vậy, cho nên thiếu gia phải cẩn thận. Lão xỉu nghiêm nghị nói. Khi công ty vệ sĩ mở cửa trước đây, Đào Tam Nương đã mời anh tham gia vào cái gọi là cuộc thi săn bắn này, nhưng anh đã không quá coi trọng nó vào thời điểm đó. Bây giờ, dường như anh thực sự cần thiết phải tham gia, tìm hiểu sức mạnh của tất cả các bên. Thời gian trôi nhanh, một tuần sau, ngày diễn ra cuộc thi săn bắn cuối cùng cũng đến. Trong một tuần, Lâm Tử Minh chủ yếu tập trung vào công ty vệ sĩ mới thành lập, còn hai công ty truyền thông Tử Quỳnh và công ty quảng cáo Đằng Dược, anh có thể giao lại cho Vương Vệ Quý. Sau một thời gian dài được huấn luyện đặc biệt, thực lực của Tử Hòa với những người khác đã tiến bộ rất nhiều. Bọn họ càng thêm kính nể và khâm phục anh. Không ngoa khi nói, Lâm Tử Minh nói bọn họ đi về hướng Đông, không bao giờ bọn họ dám đi về hướng Tây. Ngay cả khi Lâm Tử Minh nói họ ăn cứt, bọn họ cũng sẽ ăn nó mà không do dự. Hiện tại, Lâm Tử Minh đã bố trí 5 vệ sĩ để bảo vệ Sở Phi. 2 vệ sĩ nữ là vệ sĩ cá nhân, 3 vệ sĩ nam là vệ sĩ theo dõi từ xa. Chỉ cần có tình huống đặc biệt là gọi cho Lâm Tử Minh báo ngay. Chỉ với cường độ an ninh như vậy, Lâm Tử Minh mới tương đối nhẹ nhõm. Một tuần sau, Đào Tam Nương đúng giờ gọi điện cho Lâm Tử Minh. Này, Chủ tịch Lâm, ngày mai là ngày tổ chức cuộc thi săn bắn, anh vẫn không đến sao? Lâm Tử Minh nói. Nếu đã là ngày mai mới bắt đầu, thì bây giờ qua làm gì? Đào Tam Nương giả vờ cay đắng, nói. Đến đây ở cùng thiếp, trong khoảng thời gian này, thiếp không biết nhớ anh đến nhường nào. Anh cũng thật là quá tàn nhẫn, thậm chí không gọi cho thiếp, làm thiếp buồn quá. Hu hu hu. Vừa nói, cô ấy vừa phát ra vài tiếng khóc, khiến Lâm Tử Minh toàn thân nổi da gà. Trong số bao nhiêu đại nạn đào hoa, người mà Lâm Tử Minh không thể chịu đựng được nhất chính là Đào Tam Nương. Đây thực sự là một hồi ly tinh xuyên giới. Vậy thì cô tiếp tục buồn đi, tôi cúp máy đây. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Này này, chờ chút. Lâm Tử Minh cúp điện thoại trước khi cô ấy nói xong. Lập tức Đào Tam Nương đã gọi lại. Lâm Tử Minh nhấn từ chối, ngay lập tức gọi lại, kèm theo một tin nhắn có từ chính sự. Lâm Tử Minh sau đó trả lời điện thoại và nói. Đào Tam Nương nghiến răng nghiến lợi, khịt mũi với giọng điệu đầy căm phẫn, xấu hổ, nói. Tôi thực sự không có địa vị gì trong tim anh sao? Đào Tam Nương, tôi cầu xin cô đừng trêu chọc tôi nữa. Nếu có chuyện gì thì hãy nhanh chóng nói cho tôi biết, để tránh bị vợ tôi hiểu lầm. Lâm Tử Minh tức giận nói. Đào Tam Nương không thể hiểu